Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thần tượng ranh giới cuối cùng. Nhiều người như vậy trong nhà xử lý tang sự. Ân Vân Phù có chút không hiểu. Tiền Quảng Nguyên thuận miệng nói, coi như không có tang sự, dự phòng luôn luôn không sai. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm. Tại trong tiệm treo cái thông chi, trong nhà không có tang sự loạn tranh mua giấy sống, xảy ra chuyện gì khái không chịu trách nhiệm. Tiền Quảng Nguyên sờ lên cái ót, làm ăn này còn muốn đẩy đi ra. Bất quá hắn cũng không dám nghịch lại Ân Vân Phù ý tứ. Đi qua kéo lại Tại Trúc, Tại Trúc nghe vậy ngã hơi hơi thở dài một hơi, dạng này cũng tốt, bằng không thật nên mệt chết. Hắn khiêng giấy sống đi đến Ân Vân Phù bên người. Ân trưởng môn, hiện tại chúng ta sinh ý cũng làm. Muốn hay không nhiều thuê mấy người a? Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Trong đạo quán nhiều như vậy ăn uống không tại. Thuê người nào? Ăn uống không tại chúc cùng Tiền Quảng Nguyên. Lại nói bọn hắn cũng không tính là ăn uống chùa a. Lương thực không đều là chính chúng ta mua sao? Tiền Quảng Nguyên giúp đỡ Tại Trúc cầm một chút giấy sống. Ba người cùng một chỗ hướng trong đạo quán đi. Ân Vân Phù mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Vậy ngươi lúc nào thì chuyển đáp trong nhà mình ở? Tiền Quảng Nguyên thông minh ngậm miệng lại. Yên lặng đi đến đạo quán cửa ra vào. Thuận tiện chào hỏi những cái này đến nói lời cảm tạ gia trưởng. Tại Trúc thì là che chở Ân Vân Phù về trước đạo quán. Xuyên qua đạo quán chủ điện thời điểm, Ân Vân Phù nhíu mày, đạo quán bên ngoài người đã đủ nhiều, không nghĩ tới trong đạo quán người càng nhiều. Chủ điện trước rách dưới đỉnh đồng thau bên trong cắm đầy hương, hun đến toàn bộ đạo quán hun khói lửa cháy, mà trong chủ điện, bái tam thanh hai cái bồ đoàn hàng phía trước thật dài đội. Hai cái này bồ đoàn cũng hẳn là Tiền Quảng Nguyên vừa mua. Trước đó chưa thấy qua, Ân Vân Phù cố nén khó chịu, tại khách hành hương nhóm chú ý tới nàng trước đó xuyên qua khách hành hương nhóm tiến hậu viện. Tiền viện cùng hậu viện trong lúc đó khoảng cách vừa đóng cửa bên trên. Hoàn cảnh lập tức liền an tĩnh rất nhiều, Tại Trúc trước tiên đem những cái này giấy sống thả về tới trước kia thả tạp vật sân nhỏ. Thật dài thấu thở một hơi. Sinh ý quá tốt cũng là phiền não. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra đào bảo cửa hàng, để lên Ân Vân Phù trước đó lập hạ quy củ, vừa mới để lên tuyên bố, điện thoại di động của hắn liền leng keng không gián đoạn vang lên. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua, có mua giấy sống về sau, trong nhà không có tang sự lại không bỏ được lui kiểu. Có còn không có mua, trưng cầu ý kiến bằng hữu xử lý tang sự hắn có thể hay không mua được. Đủ loại vấn đề, dù sao chính là muốn mua giấy sống. Tại Trúc nhìn hoa cả mắt, tin tức mới không ngừng đỉnh rơi cũ tin tức. Hắn nghĩ hồi phục tin tức đều cảm thấy hữu tâm vô lực. Một màn này để trong nội tâm nàng lại cao hứng vừa thương xót tổn thương. Đã từng hắn cấp cao trang sức cửa hàng cũng là vương miện minh tinh cửa hàng. Mỗi ngày ra đơn lượng cũng đạt tới mấy vạn đơn. Nhưng là hắn thật đúng là chưa từng có bị qua nhiệt tình như vậy. Đã từng hắn trong tiệm những khách chú ý tìm tới phục vụ khách hàng. Phần lớn đều là hỏi thăm trang sức lớn nhỏ sắc sai vấn đề. Có thích hợp hay không? Còn có trả hàng gây chuyện. Hôm nay này đó khách hàng. Kia cũng là chính mình cấp tự mình giải quyết vấn đề. Nghĩ đến muốn chui quy củ lỗ thủng, chính là vì mua giấy sống. Người với người sao có thể như thế không giống chứ? Hắn chỉ có thể đi trên máy vi tính hồi phục những khách hàng này. Lại không yên lòng Ân Vân Phù bên kia. Nghĩ nghĩ, liền đi Trì Diệp Lâm gian phòng. Kêu Trì Diệp Lâm đứng lên. A Diệp, trưởng môn trở về. Ngươi chiếu khán một điểm, vừa mới nằm xuống, chuẩn bị soát một hồi Weibo, hồi phục một cái fan hâm mộ Trì Diệp Lâm lại bị kêu lên. hắn sột sột soạt soạt đổi quần áo ra. Trưởng môn ở đâu? Trở về phòng, Trì Diệp Lâm nhẹ gật đầu. Ăn xong sao? Hẳn là không, Tại Trúc lắc đầu. Bế quan vừa ra, đoán chừng thứ gì cũng chưa ăn đâu. Kia ta đi cất hắn làm điểm lát cá sống. Tại Trúc gật đầu. Tốt, vất vả ngươi, dù sao ta cũng không có việc gì. Trì Diệp Lâm nói xong cũng đi phòng bếp, đem dự trữ đầu kia sống cá làm thành lát cá sống cấp Ân Vân Phủ đưa qua. Đưa xong cơm, hắn nhìn xem đã trống không sọt cá, đổi quần áo ra ngoài câu cá đi. Đi ngang qua chủ điện, vẫn như cũ là chen vai thích cánh, rộn rộn ràng ràng, hắn đeo khẩu trang, ngược lại là không có bị khách hành hương nhóm hoài nghi. Chủ yếu là hắn cái này một bộ quần áo, thực sự là hắn bình thường hình tượng cách biệt quá xa. Ai cũng không nghĩ ra ăn mặc lão đầu áo lót cùng quần cộc người sẽ là Trì Diệp Lâm. Trừ hắn fan hâm mộ, phần lớn người cũng không quá quan tâm cái này. Bọn hắn lên núi đến trừ bái Tam Thanh, càng nhiều vẫn là hiếu kỳ phá nguyên quan trưởng môn Ân Vân Phù. Còn là bởi vì cái kia quỷ dị lôi điện, trên internet gặp được khoa trương một chút lôi điện thiên tượng, đều sẽ tới một câu trêu chọc, gì phương đạo hữu độ kiếp, lần này xuyên cửu thị xét, lúc ấy liền có thị dân truyền đến trên mạng, cũng là đưa tới một mảnh hỏi câu nói này bạn trên mạng. Nhưng mà chờ Nam Lan chuyện của quán rượu truyền ra, không chờ bọn họ tại trên internet phát triển thảo luận, trên internet những cái này video liền bị thủ tiêu. Xuyên cửu thị đám dân thành thị mới hiểu được, lần này khả năng thật là có đạo hữu độ kiếp. Không phải đạo hữu độ kiếp, cũng nhất định là cái gì khó lường sự kiện, mà phá nguyên quan ân trưởng môn thanh danh cũng lan truyền nhanh chóng. Bọn hắn đều hiếu kỳ chết rồi, vị này ân trưởng môn đến cùng là một cái dạng gì người, lại có dạng gì bản sự. Cá biệt mấy cái trước đó thấy được Ân Vân Phù cũng không để ý. Tuy là tương tự, nhưng Ân Vân Phù mặt thực sự có chút quá phận xinh đẹp. Niên kỷ lại như thế nhẹ, rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều tưởng rằng vị kia Ân Vân Phù fan hâm mộ cốt nàng đâu. Còn lại chính là một chút cảm kích. Lúc ấy ở đây một chút gia trưởng cùng đại đường được cứu một số người, bọn hắn đương nhiên sẽ không tới chỗ đi nói Ân Vân Phù sự tình. Ngày dần dần tối, rất nhiều người đợi một ngày đều không có chờ đến Ân Vân Phù. Mãi cho đến Tiền Quảng Nguyên ra nói cho mọi người nói xem phải đóng cửa, khách hành hương mới lưu luyến không rời tán đi. Mà khách hành hương nhóm nhớ mãi không quên ân trưởng môn giờ phút này chính không có hình tượng chút nào, ngồi xếp bằng trên giường, hai tay hướng phía trước nằm sấp, giống một cái ếch xanh. Trước mặt của nàng là cửu tinh vấn thiên đồ quyển giấy dầu. Nguyên bản mảng lớn trống không bằng ra lên xuất hiện mới đồ án. Nhưng mà cái này đồ án cũng không phải là kinh mạch đi hướng đồ, cũng không phải kiếm chiêu đồ, càng không phải là thủ ấn đồ, vậy mà là chương huyền tĩnh chân dung. Ân Vân Phù ngơ ngác nhìn xem chương này chân dung, cả người đều mộng, cái quái gì? Tại Hàn Đàm lúc tu luyện nàng còn cảm thấy cửu tinh vấn thiên đồ quyển đặc biệt lợi hại, coi là đây là cái gì thượng cổ đồ quyển. Trước đó là nàng mắt mù không có phát hiện đồ quyển lợi hại, nhưng là ai có thể nói cho nàng, nếu như là thượng cổ đồ quyển, phía trên vì sao lại xuất hiện chương huyền tĩnh chân dung? Chương huyền tĩnh quả thực âm hồn bất tán. Hắn tranh này giống vừa xuất hiện, toàn bộ công pháp đều biến lâu có được hay không? Ân Vân Phù híp một cái con ngươi, chợt nhớ tới tại Nam Lan khách sạn dẫn lôi thời điểm kia phù phiếm thân ảnh, cùng thanh âm quen thuộc nói lời. Lúc ấy Trương Huyền Tĩnh làm sao lại xuất hiện? Kia là bản thể của hắn sao? Hắn hiện tại là cảnh giới gì? Cùng cửu tinh vấn thiên đồ quyển lên xuất hiện chân dung lại có liên hệ gì đâu? Nàng thử rất nhiều phương pháp, cũng không có hiểu rõ đồ quyển lên chân dung tác dụng. Móc móc, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Nàng ngồi xuống, buông xuống cuộn lại hai cái đùi. Toàn bộ quá trình trên người xương cốt một đoạn, ken két, rung động. Ân Vân Phù nhìn thoáng qua trên giường cửu tinh vấn thiên đồ quyển. Tiện tay đem đồ quyển hướng trong ngực bịt lại, mang giày vải đi tới cửa một bên, mở cửa. Vừa mở cửa liền thấy chỉ Diệp Lâm tấm kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ là, trừ gương mặt này, chỉ Diệp Lâm những bộ vị khác căn bản không có mắt thấy. Tóc loạn thất bát tao, xem xét chính là thời gian thật dài không có hảo hảo hộ lý qua. Trên người hắn ăn mặc bắt cá bộ kia áo lót quần cộc. Trên chân cặp kia dép lào có một cây dây buộc còn đứt mất. Eo lên buộc lên một đầu tạp dề. Cái này tạp dề cũng không phải là thần tượng kịch nhân vật nam chính sẽ mặc cái chủng loại kia. Xoái khí lại điệu thấp tạp dề, mà là hỏa hồng sắc. Phía trên còn dấu ấn một đầu kim hoàng sắc gà trống lớn. Gà trống lớn phía dưới ấn mấy chữ. Thật to vui kê tinh. Nàng trước đó xem chỉ Diệp Lâm mặc áo lót quần cộc thời điểm vẫn không cảm giác được thế nào. Nhưng là hôm nay, ngay cả nàng đều có một loại chỉ Diệp Lâm lập tức liền muốn ngộ nhập lạc lối. Sa sút tinh thần đến cùng cảm giác đáng sợ. Quá xấu, cay con mát, cơm làm xong, ban đêm còn ăn lát cá sống sao? Buổi chiều câu được mấy đầu cá xào, ngươi thử một chút hương vị. Không biết cá sạo làm lát cá sống có ăn ngon hay không? Hắn hai cánh tay sát trên người tạp dề. Ân Ân Phù ngạc nhiên nhìn xem hắn. Cơm tối là ngươi làm. Trừ lát cá sống, nàng thế nào không nhớ rõ chỉ Diệp Lâm sẽ làm đồ ăn. Chỉ Diệp Lâm gật đầu. Ta phát hiện ta còn rất có nấu cơm thiên phú. Ân Vân Phù trên mặt trong lúc nhất thời không biết nên làm biểu tình gì. Yên lặng đi theo chỉ Diệp Lâm đi tới nghe gió đình. Tịch Thư Mẫn đám người đã tải. Mọi người cùng đủ ngồi tại trên ghế. Nàng vừa đến, Tịch Thư Mẫn liền nhường ra một vị trí. Mau tới đây ngồi bên này. Chỉ Diệp Lâm lưu loát cho bọn hắn dọn xong bát đựng tốt cơm. Ân Vân Phù nhíu mày. Cơm tối hôm nay thật là chỉ Diệp Lâm một người làm. Tiền Quảng Nguyên nhẹ gật đầu. Cái này không cũng chỉ có một mình hắn có rảnh không? Ta muốn nghênh đón khách hành hương. Hạ Dũng phụ trách chị An. Tại Trúc muốn xen vào đào bảo cửa hàng. Hàng mở đất muốn xen vào con của mình. Tịch Tư Mẫn vội vàng tại trên Internet quan hệ xã hội. Bất kể thế nào tính, cũng liền chỉ Diệp Lâm một người là nhàn rỗi. Đạo quán hậu cần trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn nói hướng phía chỉ Diệp Lâm nhìn sang, nhìn thấy chỉ Diệp Lâm kia một thân trang phục thời điểm cũng là giật nảy mình. A Diệp, người này làm sao càng ngày càng không có thần tượng lằn danh. Chỉ Diệp Lâm tùy ý ngẩng lên một cái đầu. Cái gì danh giới cuối cùng? Hắn cấp mọi người đựng tốt cơm. Không có nghe rõ Tiền Quảng Nguyên nói cái gì. Hắn lại mặt khác lấy một đầu cái thớt gỗ cùng một phen dao phay đến. Còn có một đầu sống cá. Ta hiện giết làm lát cá sống. Hiện giết tương đối tốt ăn. Ân Phù nhu thuận gật gật đầu. Được, mấy người yên lặng nhìn xem chỉ Diệp Lâm lưu loát phá vảy. Giết cá, trợn mắt hốc mồm. Lúc này mới đến trưa công phu. Chỉ Diệp Lâm làm sao lại một bộ hoàn toàn đã thích ứng hậu trù sinh hoạt dáng vẻ. Hắn một bên giết cá vừa nói. Ta để bằng hữu mang một chút tươi mới cá hồi đến. Còn có một số cái khác hải ngư hải sản. Đến lúc đó làm cho ngươi đâm thân bàn ghép. Không cần phiền toái như vậy bằng hữu của ngươi. Tiền Quảng Nguyên yếu ớt địa đạo. Hắn lắc đầu. Ta xế chiều đi quá siêu thị. Xuyên cửu thị bên này hải sản quá không mới mẻ, nên phiền phức vẫn là phiền phức. Ngươi không cần quay phim sao? Tiền Quảng Nguyên để đũa xuống, vẫn là nhịn không được. Thấp giọng hỏi chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm cầm dao phay tay có chút dừng lại. Tràng diện nhất thời rất yên tĩnh. Tiền Quảng Nguyên lúng túng ho nhẹ một tiếng. Kỳ thật, A Diệp hoàn toàn có thể cho chúng ta phá nguyên quan làm người phát ngôn a. Theo nơi khác, chạy tới khách hành hương mấy cái đều là hướng về phía chỉ Diệp Lâm tới. Nếu là hắn chịu lộ diện, chúng ta đạo quán sinh ý khẳng định sẽ tốt hơn. Một bên Tại Trúc thấp giọng nói, A Diệp và chúng ta đạo quán đại ngôn không tốt lắm. Hơn nữa trưởng môn không nhất định nguyện ý giao đại ngôn phí. Chỉ Diệp Lâm vẫn là không kiếm tiền a. Ưng ực một tiếng. Tại Trúc nuốt nước miếng một cái, cúi đầu xuống không dám nói tiếp nữa. Tịch Tư Mẫn cầm đũa tay có chút siết chặt. Nói nhăng gì đấy, hắn lập tức có mấy cái kịch muốn chụp, còn có mấy cái đại ngôn. Tại Trúc yên lặng cầm ra điện thoại di động của mình. Tịch Tư Mẫn cúi đầu xem xét, không biết là ai phát biểu một thiên, chỉ Diệp Lâm không hí có thể chụp, Weibo. Bên trong nói sự tình, Lưu Vân Trí, Đuổi Hung, Nhân Gian Trật Tự, liên tục 3 bộ phim. Chỉ Diệp Lâm đều bại bởi Thiệu Tử Dương. Văn chương phía dưới rất nhiều fan hâm mộ đều biểu hiện không tin. Có ít người không tin Chỉ Diệp Lâm sẽ thua bởi Thiệu Tử Dương, cho rằng đây là Chỉ Diệp Lâm đương kỳ bài không ra. Đây cũng là ngày Ngô Quan Phương cho ra lý do. Có ít người thì là cảm thấy Chỉ Diệp Lâm bản thân liền không thích những nhân vật này. Hắn dù sao cũng là quá thần tượng kịch xuất thân, một mực tiếp diễn cũng đều là quý công tử một loại nhân vật. Trở lên 3 bộ phận kịch 3 cái kia nhân vật đều không phải Chỉ Diệp Lâm phong cách, nhưng là người ở chỗ này đều rõ ràng. Cái này thiếp mời nói đều là thật. Thiếp mời bên trong còn nói đến Chỉ Diệp Lâm cái khác mấy bộ kịch tựa hồ cũng sắp thất bại. Còn có 2 cái Chỉ Diệp Lâm đại ngôn sản phẩm đã bắt đầu tìm mới người phát ngôn. Tịch Tư Mẫn khó chịu nhìn thoáng qua nhà mình nghệ nhân. Cái này thiếp mời đều là nói mò. A Diệp vất bận rộn, hôm nay mỏng ra còn cung cấp một cái rất tốt nhân vật. Tịch Viu, Chỉ Diệp Lâm để tay xuống bên. Trong giao phay, đánh gãy Tịch Tư Mẫn. Mỏng ra thế nào? Tại Trúc tò mò hỏi Tịch Tư Mẫn, là mỏng vui quân ra bên trong sao? Tiền Quảng Nguyên trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn siêu thích mỏng vui quân. Người đẹp dáng người bồng. Tuy là nói nàng hiện tại mang thai, nhưng là thấy đến chân nhân về sau, loại kia thích càng cường liệt. Quả thực tự mang một loại người phàm không thể ngăn cản quang mang. Hàng mở đất từ trong phòng bếp lấy ra đựng lấy canh cái nồi cùng thìa. Cấp mọi người đánh canh, là quan rõ truyền hình điện ảnh cái kia mỏng ra. Bọn hắn gần nhất thật giống tại kiếm, luật sư biện hộ. Tịch Tư Mẫn nhẹ gật đầu. Chính là cái kia, nàng nguyên vốn còn muốn tìm một cơ hội. Trong âm thầm cùng Ân Vân phủ báo cáo chuẩn bị. Hiện tại dẫn đều nhấc lên không có nói phản cũng có chút kỳ quái. Bọn hắn muốn để A Diệp biểu diễn bộ này hí nhân vật nam chính. Bất quá đối phương ý không ở trong lời. Lấy ra tốt như vậy nhân vật chủ yếu là vì muốn giao hảo Ân trưởng môn. Ân Vân phủ nghe vậy, a, một tiếng, người ta đưa tới cửa. Liền cầm lấy, Chỉ Diệp Lâm nhíu mày. Không được. Thế nào không được? Chỉ Diệp Lâm lau mặt một cái. Bọn hắn cho là ta là đồ đệ của ngươi cho nên mới cho ta nhân vật này. Ta không thể cầm, ngươi bây giờ không phải là đồ đệ của ta sao? Nàng kết quả Tại Trúc cho nàng nạp điện kỹ điện thoại. Mở ra điện thoại, là Đào Bảo cửa hàng 10 triệu đồ đệ ghế xác nhận thu hàng tin tức. Hiện tại là, trước đó không phải, bảo ngươi liền cầm lấy. Ân Vân phù đưa tay đem nguyên bản thả, có chút xa đũa lấy được từ bên cạnh mình, tới dùng cơm. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem Ân Vân phù bên tay phải kia ghế trống, trong đầu 10 phần xoắn suýt, ân tình này quá lớn, về sau đoán chừng còn muốn ngươi đến còn, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì, hắn muốn cái gì nhân vật chính mình đi tranh thủ là được rồi. Treo Ân Vân phù danh hiệu làm tới nhân vật, hắn sợ về sau Ân Vân Phù trả nhân tình thời điểm gặp được không cần thiết nguy hiểm. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Người mỗi ngày đều đang lo lắng chút gì? Chỉ Diệp Lâm trầm mặc lại, thần sắc căng thẳng, mặc dù không có phản bác Ân Vân Phù, nhưng là hiển nhiên trong lòng cũng không đồng ý cầm xuống nhân vật này. Ân Phù nhéo một cái mi tâm, cũng là tâm mệt, yên tâm, ta chỗ này vừa vặn có một phần thuận nước dong thuyền đưa bọn hắn. Coi như thanh toán xong, Chỉ Diệp Lâm thần sắc hoang mang. Cái gì thuận nước dong thuyền? Ân Ân Phù đẩy Tiểu Trì, để hắn ngồi xa một chút, mỏng ra những người kia bên trong ngang dài xăm. Xăm thỉnh thoảng là đoạn tử tuyệt tôn tướng mạo. Đứa bé này sợ là muốn chết từ trong trứng nước. Tuy là né qua hôm qua kia một kiếp, một tháng sau vẫn là phải chết. Chỉ Diệp Lâm chống mở to mắt. Người hôm qua thế nào không nói? Ân Vân Phù một bộ xem đồ đần bộ dáng. Hai cái kiếp nạn đương nhiên muốn tách ra nói. Bằng không ngươi ở đâu ra nhân vật? Mọi người, tốt có đạo lý. Chỉ Diệp Lâm thở dài một hơi, cười hắc hắc, tinh xảo khuôn mặt lộ ra một tia ngu đần. Hắn đem lát cá sống giả bộ bàn, bước nhanh đi tới Ân Vân Phù bên người ngồi xuống, đem lát cá sống bỏ vào Ân Vân Phù trước mặt. Trưởng môn, ngươi đối với ta thật tốt, biết sư phụ đối với ngươi tốt, về sau liền hiếu kính điểm sư phụ. Ân Vân Phù đưa tay kẹp một khối lát cá sống, sư phụ mới sẽ tiếp tục phù hộ ngươi a. Chỉ Diệp Lâm há hốc mồm, khóe miệng ngoác ngoác, đáy mắt có ý cười, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Ân Vân Phù ăn hai khối lát cá sống, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Bất quá ta trước đó tính toán, hàng mở đất hẳn là mới là ngươi quý nhân. Hàng mở đất ngây thơ theo bát cơm bên trong ngẩng đầu, nhìn về phía Ân trưởng môn. Ta cái gì? Mấy ngày nay ở chung, hàng mở đất dần dần rút đi ngay từ đầu gặp mặt thời điểm kia đầy người bá đạo tổng giám đốc hương vị. Ngược lại là càng ngày càng hiển lộ ra bản thân hắn ngại ngùng không yêu giao tế. Ngươi mới là A Diệp quý nhân. Hàng mở đất nghe vậy, đầu chuyển hướng Chỉ Diệp Lâm vị trí. Chỉ Diệp Lâm ngơ ngác một chút, lúng túng khoát tay áo. Đừng hiểu lầm, ta không cần dư đều bồi nhân vật. Đuổi hung, bên trong dư đều bồi nhân vật này xem như trong. Lòng của hắn bạch nguyệt quang, nhưng là nhân vật này đã định Thiệu Tử Dương. Hắn cũng sẽ không bạch mục đích yêu cầu hàng mở đất đi thay đổi diễn viên. Đã mất đi liền đã mất đi. Trong lòng mặc dù khó chịu, hắn cũng không phải chịu không được. Ân Vân Phù nói thẳng tiếp sẽ không rẽ ngoặt. Nàng nói như vậy, hàng mở đất sợ là lại muốn cho là bọn họ là muốn lấy ân tướng mang. Trước đó hàng mở đất không liền bởi vì cái này mà hiểu lầm trưởng môn nha. Hàng mở đất thần sắc có chút xấu hổ. Thật có lỗi, Chỉ Diệp Lâm mắt sắc ảm đạm. Không cần thật có lỗi. Coi như không có dư đều bồi nhân vật này, ta còn không đến mức không đùa chụp. Hàng mở đất nghe vậy không có thả lỏng cảm giác, ngược lại càng phát khẩn trương cùng xấu hổ. Ta hôm qua liên hệ đoàn làm phim, mới biết được đoàn làm phim đã định Thiệu Tử Dương biểu diễn dư đều bồi. Trước đó không biết chuyện này, Chỉ Diệp Lâm ngơ ngác một chút. Thiệu Tử Dương biểu diễn dư đều bồi không phải ngươi an bài sao? Bọn hắn tại tiệm thuốc gặp nhau, lúc ấy hàng mở đất một mặt chướng mắt hắn, hiểu lầm Ân Vân Phù cũng là vì giúp hắn đạt được dư đều bồi nhân vật này để tới gần hắn. Ngày thứ hai Weibo phía trên liền điên truyền dư đều bồi nhân vật này đã định Thiệu Tử Dương. Ai không biết Thiệu Tử Dương cùng hắn định vị cùng loại. Hai người là đối thủ cạnh tranh. Trước kia hàng mở đất cự tuyệt hắn, nói hắn không thích hợp nhân vật này. Cuối cùng đoàn làm phim lại định cùng hắn định vị cùng loại Thiệu Tử Dương. Vì thế hắn còn rất buồn bực. Tịch Tư Mẫn cũng bởi vậy rất không thích hàng mở đất. Không phải ta, hàng mở đất lập tức nói. Đạo diễn rất thích Thiệu Tử Dương, Nhân vật này lúc ấy nói xong chính là để hắn tìm. Hắn là người đầu tư kiêm nhiệm nhà sản xuất. Cùng cái này đạo diễn cũng là nhiều năm cộng tác. Song phương hợp tác luôn luôn rất vui sướng. Tuy là đuổi hung, cá nhân hắn yêu thích mặt khác tự tay sáng lập một mực tại theo vào hạng mục. Nhưng hắn cũng sẽ chú ý tận lực không đi làm liên quan đạo diễn sáng tác. Tràng diện nhất thời có chút trầm mặc. Chỉ Diệp Lâm nhún vai. Đó cũng là không có có duyên phận. Được rồi, ta cũng không có gì xem không ra. Luật sư biện hộ, bên trong nhân vật nam chính rất tốt. Cũng là ta thích nhân vật. Bộ này kịch bản, đạo diễn, chế tác thành viên tổ chức các phương diện đều tại tuyến hợp lệ trở lên. Lại là quan rõ truyền hình điện ảnh lực nâng hạng mục. Chỉ cần hắn phát huy bình thường, liền có thể mượn cái này kịch thành công truyền hình. Ngày sau, hắn liền có thể càng ngày càng nhiều xuất hiện nàng thích nhân vật. Hàng mở đất sắc mặt căng thẳng, chậm chạp mà cúi thấp đầu. Bất quá ta giúp người tranh thủ đến một cái thử sức. Chỉ Diệp Lâm ngơ ngác một chút. Hàng mở đất thấp giọng nói. Thật có lỗi, vẫn là phải để đằng đạo nhìn một chút. Hắn công nhận sẽ tương đối tốt. Hắn giải thích nói, đằng đạo kiên trì Thiệu Tử Dương càng thích hợp nhân vật này. Mà ta cho rằng ngươi càng thích hợp nhân vật này. Hai chúng ta hiện tại ý kiến không hợp nhau. Quyết định mở một trận thử sức sẽ. Liền ngươi cùng Thiệu Tử Dương. Bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nói phục đằng đạo. Chỉ Diệp Lâm biểu lộ ngốc trệ. Ngươi cảm thấy ta càng thích hợp nhân vật này. Hắn ho nhẹ một tiếng. Nếu như là bởi vì ân trưởng môn. Hàng mở đất khoát tay. Ta trước đó là cảm thấy ngươi không quá phù hợp. Bất quá mấy ngày nay ở chung, ta phát hiện trên người ngươi có một cái đặc chất, vô cùng hấp dẫn người. Biểu diễn dư đều bồi, nói không chừng sẽ rất kinh diễm. Dư đều bồi nhân vật này có chút đặc biệt. Hắn tuy là đưa thân tại thượng lưu xã hội, nhưng thực tế xuất thân từ tầng dưới chót xã hội. Thực chất bên trong mang theo một cỗ thuộc về tầng dưới chót xã hội giã tính. Chỉ Diệp Lâm cùng nhân vật này hoàn toàn khác biệt. Hắn cho dù ăn mặc áo lót cùng quần cộc, trên chân kéo lấy dép lào, thế nhưng là yêu nhã cùng quý khí lại là khác vào thực chất bên trong. Thiệu Tử Dương tuy là định vị cùng Chỉ Diệp Lâm rất giống, thực tế xuất thân cùng trải qua lại vừa vặn cùng Chỉ Diệp Lâm lẫn nhau cái phản. Cũng càng tiếp cận dư đều bồi bản thân nhân vật thiết lập. Đây là đằng gia Dương đạo diễn ý nghĩ. Cũng là hàng mở đất trước đó đối với Chỉ Diệp Lâm cách nhìn. Cái gì đặc chất? Tỉnh táo. Hàng mở đất cố gắng tổ chức ngôn ngữ. Người tại trong tửu điếm lấy đi bánh gato. Rời đi phòng ăn. Đóng lại phòng ăn cửa chính. Toàn bộ quá trình ngươi đều bày biện ra một loại hơn người tỉnh táo. Cũng là loại này tỉnh táo kịp thời ngăn lại một trận đại bi kịch. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày. Ngươi lúc đó thật giống không tại hiện trường. Hàng mở đất nhẹ gật đầu. Đúng, ta là về sau xem theo dõi nhìn thấy. Nếu như thân ở hiện trường ngược lại rất khó chú ý tới điểm này. Ngược lại là về sau theo dõi chiếu lại thời điểm. Hắn nhìn xem theo dõi bên trong Chỉ Diệp Lâm một loạt hành vi. Lưu loát, dứt khoát, hữu hiệu. Trong nháy mắt đó trên người hắn tràn đầy thuộc về IQ cao tội phạm nên có mị lực. Chỉ Diệp Lâm ngây thơ mở to hai mắt. Thật hay giả, tỉnh táo, liền rất thích hợp. Hắn làm sao nghe được như thế không đáng tin cậy đâu. Hàng mở đất kỳ quái xem hắn, trước ngươi không phải vẫn luôn rất tự tin sao? Thế nào hiện tại ngược lại không tự tin? Chỉ Diệp Lâm trầm tư một lát, ngoặc kép chấm chấm, đại khái là kim thủ chỉ mở quá lớn. Kim thủ chỉ, mọi người nghe vậy cùng nhau nhìn về phía Ân Vân Phù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.